Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chiến đấu cơ sấm sét. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng buổi tối 8 giờ. 4 chiếc xe nhỏ màu đen mở ra khu công nghiệp siêu năng. Dọc theo cao nguyên quốc lộ hướng Tây đi tới. Nửa giờ sau đó, 4 chiếc xe hơi tiến vào sân bay Natap. Xe cộ dừng lại, đã sớm chờ ở sân bay người phụ trách. Liền vội vàng tiến lên mở cửa xe. Trương Dịch Phong, Ferdinand trước sau xuống xe. Tướng quân Ferdinand, người hồi mang đặc biệt ha ha cây sau đó. Lập tức đối với mang đặc biệt ha ha cây vệ thú đoàn cùng với ma đang vệ thú quân đội tiến hành sắp. Xếp lại biên chế, nghiêm ngặt huấn luyện, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Cùng mệnh lệnh ta hạ đạt, ta hy vọng bộ đội của ngươi có thể phối hợp Lenslow nhanh chóng bắt lại ân thêm tỉnh. Đông cửa ải Zagram tỉnh cùng với tăng đạt ấm tỉnh. Trương Dịch Phong kéo Ferdinand tay nói. Ferdinand thần sắc nghiêm túc, đứng nghiêm chào, lớn tiếng nói. Mời quan chỉ huy các hạ yên tâm. Ferdinand tuyệt sẽ không phụ lòng quan chỉ huy tín nhiệm. Nhất định nghiêm túc huấn luyện quân đội. Tùy thời chờ quan chỉ huy ra lệnh. Được, quân đội cấp dưỡng. Vũ khí trang bị cũng không cần ngươi bận tâm. Ta sẽ đúng hạn cho ngươi đưa qua. Trương Dịch Phong không chán kỳ phiền nói. Thời gian không còn sớm. Lên máy bay đi. Quan chỉ huy bảo trọng. Ferdinand chào. Sau đó dứt khoát xoay người. Leo lên mây sấm sét vận chuyển máy bay trực thăng. Gió lớn đột ngột. Oanh oanh vang dội. Mây sấm sét máy bay trực thăng chở Ferdinand cùng với 30 tên người máy. Bay lên không sau nhanh chóng biến mất ở mờ mịt trong bầu trời đêm. Quan chỉ huy, ngài cứ như vậy tín nhiệm Ferdinand sao? Giống vậy muốn đi trước Kundiawa Lenslow. Đi tới Trương Dịch Phong sau lưng. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm tối đen. Nhẹ nhàng hỏi, tín nhiệm. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta tín nhiệm Ferdinand? Lần đầu gặp mặt, ngài liền mang hắn tiến vào khu công nghiệp siêu năng. Hơn nữa bổ nhiệm hắn là vệ thú tư lệnh. Thống soái khu chiếm lĩnh tất cả vệ thú quân đội. Lớn như vậy quyền lợi. Còn không phải là tín nhiệm sao? Lenslow nghi ngờ hỏi. Các người à, mặc dù có phi phàm tài năng quân sự. Nhưng dẫu sao là người máy. Không hiểu loài người đấu tranh. Ta làm như vậy chỉ là vì để cho Ferdinand an tâm. Chuyên tâm là ta làm việc, nhưng phải nói tín nhiệm, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng người bất kỳ. Theo hắn đi trước 30 tên người máy, sẽ ở đưa đón hoàn Ferdinand sau đó, lần nữa trở lại ẩn giấu ở mang đặc biệt ha ha cây. Bọn họ nhiệm vụ chính là thay đổi Đức Lai bước lên. Giám thị Ferdinand, một khi Ferdinand có chút dị động, bọn họ thì sẽ lập tức đem cái này uy hiếp dọn dẹp sạch. Trương Dịch Phong lãnh khốc nói. Lenslow trầm mặc, hồi lâu mới hỏi. Quan chỉ huy, ta trở về nhiệm vụ là cái gì? Bí mật hoàn thành đối với tỉnh Ma Đang chiếm lĩnh. Nếu như tỉnh Ma Đang tỉnh trưởng cự tuyệt, chúng ta tiến vào đâu? Vậy người này cũng chưa có cần thiết tồn tại. Ta rõ ràng, Lenslow leo lên máy bay trực thăng. Theo sát Ferdinand đi. Trương Dịch Phong nhìn hai chiếc không có vào bóng đêm dày đặc mây sấm sét máy bay trực thăng. Khóe miệng hiện lên nụ cười thần bí. Hắn nhưng là không biết. Ở hắn trí đắc ý đầy lúc này bên ngoài phi trường lưới sắt vùng lân cận. Thật cao trùm cỏ, hơi giật giật, một người bóng đen nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chủ nhân, đại nhân Mina lại đi ra ngoài. Mới vừa trở lại khu công nghiệp siêu năng. Susan liền tìm được Trương Dịch Phong. Nói như thế, Trương Dịch Phong nhìn xem văn phòng cao ốc bên trong những người máy khác. Trừ Susan, tựa hồ những người khác cũng không có phát hiện Mina rời đi. Loại này có thể thay đổi người máy nhận biết năng lực. Đích thực quá đáng sợ. Mina, Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén lóe lên. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trương Dịch Phong mới vừa thức dậy. Tập đoàn siêu năng tổng giám đốc lúc, liền đẩy cửa vào, những người máy này căn bản không biết mệt mỏi, cũng không biết nghỉ ngơi. Chỉ cần nhiên liệu đầy đủ, bọn họ có thể làm việc liên tục không ngừng. Nhiều lần Trương Dịch Phong ngủ đến nửa đêm, bị bọn họ đánh thức. Từ đó về sau, Trương Dịch Phong liền quyết định quy củ. Buổi tối 12 điểm sau này, buổi sáng 6 điểm trước kia, ai cũng không nên tới quấy rầy hắn. Thân ái Lúc, ngài hôm nay khí sắc nhìn như rất tốt nha. Trương Dịch Phong cười nói. Hề hề, quan chỉ huy các hạ tâm tình cũng rất tuyệt vời. Không quá ta muốn ta có thể để cho ngươi càng vui vẻ hơn một chút. Lúc đẩy một cái trên sống mũi, mắt kiếng, cười nói. À, là có gì vui chuyện sao? Đúng vậy, quan chỉ huy các hạ. Chúng ta máy bay xưởng chế tạo 24 chiếc chiến đấu cơ sấm sét đã lắp ráp xong, ta muốn tin vui này. Quan chỉ huy nghe được nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Làm được đẹp, Lúc, Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Chiến đấu cơ sấm sét là thế giới hoang phế mà thế trước đứng đầu nhất chiến đấu cơ. Ở ngũ đại chiến đấu cơ bên trong, tuyệt đối là người xuất sắc. Bây giờ 24 chiếc chiến đấu cơ sấm sét lắp ráp xong. Lấy người máy nghiêm cẩn tinh tế công tác tác phong. Những thứ này chiến đấu cơ sấm sét tùy thời có thể phục vụ. 24 chiếc chiến đấu cơ sấm sét phục vụ. Ký hiệu Trương Dịch Phong người máy đại quân. Từ đất liền phát triển đến bầu trời. Hoàn toàn có thể bay nhảy trùng điệp Owen tư thản lợi lĩnh. Đối với cảng Moresby tiến hành oanh tạc. Đây là đánh dấu thời đại mới chuyện kiện. Lúc, phía trước dẫn đường đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được chúng ta hùng ưng. Trương Dịch Phong mong đợi nói. Tập đoàn siêu năng, ở vào thành phố La E góc Tây Bắc. Trải qua mấy lần xây dựng thêm. Khu công nghiệp siêu năng cơ hồ đem nương tựa bờ biển dãy núi đá ngầm địa chiếm hết. Đã không có dư thừa thổ địa tới khuếch trương đại quy mô. Siêu năng máy bay xưởng chế tạo. Vào vị trí với khu công nghiệp siêu năng tận cùng bên trong. Đặc biệt gần sát bờ biển dãy núi chân núi. Trương Dịch Phong cùng Lúc đến Lúc tới. Máy bay xưởng chế tạo tràng địa thượng. 24 chiếc chiến đấu cơ sấm sét. Ngay ngắn như nhau đậu. Màu xanh da trời vỏ ngoài. Lưu tuyến hình kết cấu. Hoàn mỹ tác chiến tính năng. Chúng thật sự là tác phẩm nghệ thuật. Không tì vết chút nào. Cho dù Trương Dịch Phong là quân sự ngu si, thấy chiến đấu cơ sấm sét cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ người đàn ông trong xương liền tràn đầy đối với những vũ khí này trang bị hứng thú mãnh liệt. Chiến đấu cơ sấm sét có thể chiến thắng thế giới hiện dịch chiến đấu cơ sao? Trương Dịch Phong quan tâm hỏi, thăm dò bai xin thực lực quân sự. Trương Dịch Phong địch giả tưởng, đã biến thành cách biển nhìn nhau kangaroo nước. Còn có thích làm chuyện nước Mỹ, cho nên chiến đấu cơ sấm sét tác chiến tính năng, hắn đặc biệt quan tâm. Sau này một ngày nào đó, quyết định chiến đấu cơ sấm sét thì sẽ cùng nước Mỹ chiến đấu cơ làm hơn. Chủ nhân, chiến đấu cơ sấm sét tác chiến tính năng ngài có thể yên tâm. Đây là một khoản đến gần hoàn mỹ ngũ đại chiến đấu cơ. Coi như là nước Mỹ hiện dịch tân tiến nhất F-22 loài chim giữ. Không trung đánh cận chiến cũng không phải sấm sét đối thủ. Vô luận là tốc độ, hành trình cùng phương diện tính năng, vẫn là hệ thống radar, vũ khí trang bị cùng thực lực chiến đấu. Sấm sét cũng thắng được F-22. Huống chi chúng ta phi công, đều là có trước vào trí tuệ và năng lực tấm chip người máy trí năng. Chỉ cần đạo nhập tương quan số liệu, bọn họ chính là trời xanh phi công. Chiến đấu cơ sấm sét tổng nhà thiết kế Ba Phổ tràn đầy tự tin. Nói, Trương Dịch Phong cười trúng chím gật đầu. Nếu Ba Phổ dám nói mạnh miệng như vậy, tự nhiên có thể nói rõ chiến đấu cơ sấm sét mạnh mẽ. Đã thắng được loài chim giữ. Ba Phổ, an bài nhân thủ bay thử chiến đấu cơ sấm sét. Không có vấn đề, lập tức sản xuất hàng loạt. Chúng ta không quân, cũng nên đi ra tú tú, được. Chủ nhân. Đi thăm xong máy bay xưởng chế tạo, Trương Dịch Phong lại tới đến siêu năng công binh xưởng, chiến xa công xưởng, đi thăm Vân Thức hàng loạt súng tộc sản xuất tuyến, còn có các loại xe bọc thép, các loại hình hào đường kính pháo binh chế tạo dụng cụ, xe tăng gấu đen, đột kích xe, bước chiến xa, 157mm tự đi pháo binh, 237 xe tải tên lửa pháo cùng nhóm vũ khí. Cũng đã định hình sản xuất. tin tưởng không lâu sẽ xuất hiện. Cùng những thứ này thế giới hoang phế vũ khí sản xuất ra, ta liền có thể quang minh tránh đại nghiền ép Bai Xin. Trương Dịch Phong ham hở thầm nói. Nhưng mà, hắn còn không cùng hắn mộng đẹp làm xong. Ponson mang tới tin tức. Ngay tức thì để cho Trương Dịch Phong giật mình không thôi. Từ công binh xưởng vô cùng lo lắng chạy về văn phòng cao ốc. Sao Dung Kiều, xem hình F-22 Raptor, chim ăn thịt, https://media.laodong.vn/upload/pastamtsusain/2015/04/a20. Custom /imsk.jpg sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tuyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tas-an-s-nối-lay-nối-de-gạch-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.